Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, đánh ra tới tôn trọng. Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng, hắn cưỡng bức cái này 700 vạn, vậy liền nhất định sẽ theo Hàn gia cùng Liên minh châu Âu EU khu Gramman lỗ quân công đứng tại mặt. Đối lập lên, thậm chí khả năng sẽ còn đắc tội một chút khu 7 bản địa người. Tỷ như Từ Nam. Tỷ như kia cái gì Diêu tiên sinh. Nhưng đây cũng là không thể nghịch kết quả. Bởi vì chỉ cần Tần Vũ tương lai muốn làm tiếng động mua bán. Cái kia hai nhóm người mãi mãi cũng là cạnh tranh quan hệ. Ma sát sớm ngày đến cùng chậm một ngày đến. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì bản chất khác nhau. Mà lại trọng yếu nhất chính là Ngô Địch hỗ trợ hắn. Đồng thời muốn tại xưởng thuốc hạng mục thượng cắt giảm Hàn gia quyền lên tiếng. Vì lẽ đó Tần Vũ mới có thể thái độ cường ngạnh như vậy. Lập trường khác biệt, sớm muộn cũng sẽ trở mặt. Vậy ta vậy không bằng nhiều vớt điểm lợi ích thực tế. Lấy thêm điểm bồi thường đâu. Vì lẽ đó, Tần Vũ yên tâm thoải mái tiếp Hàn đồng cho hắn đánh tới 700 vạn. Lập tức rời đi biệt thự về sau. Mới thông chi Mã lão nhị thả Lỗ Lâm bọn người. Một trận phong ba. Tại Tô Chính Đông bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới về sau. Tạm thời kết thúc, nhoáng một cái một tuần thời gian trôi qua. Tần Vũ chỗ nào đều không có đi. Chỉ ở cảnh vụ trong học viện đàng hoàng lên lớp. Bởi vì hắn dù sao cũng là ngoại lai học viên. Trước đó mới vừa lên không có mấy ngày học. Liền mời nghỉ dài hạn. Vậy hắn hiện tại rảnh rỗi. Khẳng định cũng không dám quá đắc ý. Sợ trong học viện cái nào đạo sư nhìn hắn không thuận mắt. Đang cho hắn làm cái xử lý cái gì. Tại một tuần này bên trong. Thảm nhất người kia thật là trừ Tô Chính Đông ra không còn có thể là ai khác. Tiểu Bạch đâm hắn dùng mặc dù là dao gọt trái cây. Lực sát thương có hạn. Chất lượng cũng. Mà dù sao Tô Chính Đông tại trong biệt thự. Đây chính là một mực bị hắn đuổi theo đâm a. Mặt mày hốc hác. Tả hữu quai hàm tất cả đều là vỏ đao đồng dạng vết thương. Miệng nội bộ cũng có ít chỗ thương tích. Cơm ăn không được. Thức ăn lỏng cũng phải số lượng vừa phải. Chỉ có thể phối hợp đánh chút dinh dưỡng châm. Tạm thời gắng gượng. Trừ trên thân thể thương tích bên ngoài. Tô Chính Đông còn gặp tâm hồn bạo kích. Bởi vì đối với một cái liều mình không bỏ tài chủ đến nói. Người để hắn duy nhất một lần bồi ra ngoài 700 vạn. Đó chẳng khác nào cung cấp để lão phác khách xuất ra. So trực tiếp chơi chết hắn còn khó chịu hơn. Tô Chính Đông ở công ty chính thức lương một năm. Ước chừng trừ nạp thuế là 560 vạn tả hữu. Ở niên đại này có thể nói là vượt qua 90% trở lên người. Nhưng hắn tuyệt đại bộ phận thu nhập. Đều không tại tiền lương lên. Mà là tại lợi dụng chức quyền màu xám thu nhập lên. Vì lẽ đó cá nhân hắn đúng là có chút tiền. Bất quá dù cho dạng này, người để hắn trong thời gian ngắn kiếm ra 700 vạn cũng là rất khó. Nhưng Hàn Đồng đối với hắn không có đồng tình. Tại hắn cho Tần Vũ tiền cùng ngày, liền bức Tô Chính Đông lập xuống chứng từ. Đồng thời ngay lập tức đem chuyện này báo cáo cho tổng công ty. Công bố bởi vì Tô Chính Đông cá nhân sai lầm dẫn đến trọng yếu hợp tác thương Lỗ Lâm bị bắt. Hắn hoàn toàn bất đắc dĩ thay Tô Chính Đông giao ra 700 vạn tiền chuộc. Tiền này công ty nhất định phải có cái thuyết pháp. Bằng không thì hắn rất khó để Lỗ gia tiếp tục theo công ty hợp tác. Vì thế, tổng công ty trực tiếp cho Tô Chính Đông truyền đạt chính thức xử lý thông chi. Để hắn mau chóng đem bồi thường khoản còn cho Hàn Đồng. Đồng thời muốn tiến hành khắc sâu tạm thời cách chức tỉnh lại. Tận cố gắng lớn nhất hòa hoãn công ty cùng Lỗ gia quan hệ. Tô Chính Đông tiếp vào cái này xử lý về sau. Cả người cơ hồ sụp đổ. Lập tức lại thông chi bác sĩ cho hắn đuổi nhất tề giảm áp châm. Từ đó về sau, Hàn Vũ cho Tô Chính Đông lên cái ngoại hiệu. Vụng trộm gọi hắn Tô Lão Vỏ Đao. Nói hắn là dao gọt trái cây đấu sĩ. Trưa hôm nay. Từ Năm mang theo một chút quà tặng đến bệnh viện thăm hỏi Tô Chính Đông. Trong lòng rất đồng tình nói ra. Người cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Hảo hảo dưỡng thương đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này té ngã quẳng. Té ta rất đau a, Tô Chính Đông nằm ở trên giường. Miệng trong mơ hồ không rõ nói ra. Người giúp ta liên hệ, ta muốn tại khu 3 bán 2 bộ phòng ở. Tiền còn không có đụng lên a, bằng không thì ta trước lấy cho ngươi điểm. Không cần, chính ta đem lỗ thủng chán. Tô Chính Đông nằm ở trên giường, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện này, ta không phải gãy trong tay Tần Vũ. Ta là gãy tại người một nhà trong tay. Người đợi ta dưỡng thương tốt. Chuyện này còn chưa xong. 700 vạn, không phải tốt như vậy hoa. Trước chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Từ Năm thuận tay cầm lên dao, gọt trái cây, tràn ngập thiện ý liền muốn giúp hắn gọt cái áp lực. Tô Chính Đông dư quang quét đến dao gọt trái cây điểm điểm hàn quang. Bản năng co rụt lại cái cổ. Ngươi đừng khoa tay. Ngoặc kép chấm chấm. Chưa hôm nay, Tần Vũ ở trong học viện tiếp đến Triển Nam điện thoại. Thế nào? Ban đêm, người đến một chuyến Thiên Hồng cao ốc. Ta, Lão Lục, còn có một cái quân công cùng chú quân đoàn bên kia lãnh đạo. Chúng ta ngồi một chỗ xuống tới tâm sự. Triển Nam nói thẳng nói. Được, mấy giờ tối a? Người 8 điểm đến là được. Có ngay, hai người câu thông xong sau. Cúp điện thoại, ban đêm. 8 giờ đúng, Tần Vũ chạy tới Thiên Hồng cao ốc một gian tư nhân trong căn hộ. Nhìn thấy Lục Gia, Cửu Ngũ, còn có 4-5 tên trung niên. Đã ngồi ở trên ghế salon hàn huyên. Ta cho đại gia giới thiệu một chút a. Đây chính là Tần Vũ. Ta đặc biệt tốt nhất bằng hữu. Triển Nam hướng về phía đám người giới thiệu một chút. Tần Vũ thái độ khách khí. Lần lượt cùng mọi người nắm tay. Bao quát Lục Gia cùng Cừu Ngũ ở bên trong. Đám người hàn huyên hai câu về sau, Tần Vũ mới tính triệt để nhận rõ mấy cái kia trung niên. Ngồi phía bên trái trên ghế salon mập mạp gọi Dương Khai Sơn. Là khu 7 thứ nhất tập đoàn quân. Thứ 2 xưởng quân sự phó trưởng xưởng. Là một tên phó đoàn cấp cán bộ. Mà đổi thành bên ngoài hai tên dáng người so sánh gầy trung niên. Thì là nhất tập đoàn quân thuộc Hạ Nam Thượng Hải chú quân hai đám hai tên tổng tham văn phòng phó. Tham mưu trưởng, còn những người còn lại, đều chỉ là tác bồi sĩ quan. Mọi người tại trên ghế salon ngắn ngủi hàn huyên một lát về sau. Triển Nam mới chào hỏi đám người lên bàn ăn cơm. Nhưng ở trong bữa tiệc, cái kia mấy tên bộ đội cán bộ thì là không nói tới một chữ tiếng động sự tình. Chỉ xông lấy Tần Vũ nói một câu. Các ngươi cố gắng ở chung. Ta theo Lão Lục đã nói xong. Tùng Giang bên kia ngươi chính là hạch tâm. Lục Gia nghe nói như thế, trong lòng không phải rất vui vẻ, nhưng cũng cuối cùng không nói gì thêm. Mấy tên cán bộ theo Tần Vũ bọn người ăn cũng liền không đến 20 phút cơm. Liền đều tự tìm lấy cớ rời đi. Mà bọn hắn vừa đi, trong phòng bầu không khí liền trở nên có chút bị đè nén. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Triển Nam dẫn đầu há mồm nói ra. Lục Gia, đã đại gia hôm nay đều ngồi chung một chỗ. Cái kia quá khứ sự tình, liền nhấc lên thiên đi. Tần Vũ châm trước nửa ngày, đưa tay rót chén rượu, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Gia nói ra. Ta mời ngươi một chén. Lục Gia cau mày, không có nói tiếp. Tần Vũ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, động cũng không động. Lục Gia, Triển Nam đồng dạng trên mặt không có gì khuôn mặt tươi cười hô một câu. Lục Gia ngẩng đầu nhìn lướt qua Tần Vũ. Đưa tay cũng đổ chén rượu, lời nói ngắn gọn nói ra, chuyện giang hồ để giang hồ, nói qua đi, vậy liền ai cũng đừng có lại đề, về sau nhìn về phía trước đi. Nói xong, Lục Gia cùng Tần Vũ đụng chén, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, cái này chén đối ẩm rượu quả thực kiếm không dễ, là Tần Vũ cứng rắn cắn răng đánh xuống, Lục Gia trong lòng mặc dù không muốn thừa nhận. Phía trên đã đáp ứng Tần Vũ đưa ra điều kiện, có thể ngồi tại chương này trên bàn. Hắn nhưng lại không thể không đối mặt thực tế như vậy. Được, vậy trước kia sự tình cũng không nhắc lại. Chúng ta nói một chút về sau cái này tiếng động mua bán làm thế nào. Triển Nam trên mặt rốt cục có ý cười, lần nữa ngã rượu nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.